Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Khổ Lão Mẹ rất được vui khi được chào đón tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhầm Ngã Tiếu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mới cùng mấy tập đầu thôi nhưng mà chúng ta đã thấy là bộ truyện cũng khá là hấp dẫn đúng không ạ? Vâng, vậy thì mọi người hãy cùng với Khổ Lão Mẹ theo dõi cho đến hết bộ truyện này nhé. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate cho Khổ Lão Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng đến với tập 6 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Đáng giận, Trần Tam Thiên nghẹn khuất tới muốn nổ tung. Hắn ta là đại đệ tử hạch tâm của Thanh Minh Ma Giáo, thế nhưng hắn ta còn chưa ra tay đã bị đối thủ hàng phục. Ba đạo kiếm ảnh như quỷ mị, tốc độ nhanh tới quá mức đóng lên trên đùi hắn ta, lại còn đang tàn rã linh lực trong cơ thể hắn ta. Rốt cuộc đây là pháp thuật gì? Trần Tam Thiên rất sợ hãi. Hắn ta đã điều tra Ngập Thành Tông. Ngập Thành Tông cũng không phải tông môn kiếm tu thuần túy. Trong đám trưởng lão cũng không có người nào có pháp thuật kiếm hệ lợi hại như thế. Chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão thần bí sao? Trần Tam Thiên, Tiền Thiên Ma Thái, đại đệ tử Thanh Minh Ma Giáo. Nếu như giao người cho Ngập Thành Tông, người cảm thấy người sẽ gặp phải kết quả gì? Giọng nói của Hàn Tuyệt lại truyền đến. Sắc mặt Trần Tam Thiên kịch biến, trong lòng như sóng to gió lớn. Sao đối phương lại biết được lai lịch của hắn ta? Trần Tam Thiên triệt để luống cuống, vội vã quỳ lạy trước Tiền Thiên Động Phủ, sợ hãi nói: Tiền bối, ta sai rồi, cho ta một cơ hội, ta vẫn chưa từng giết đệ tử Ngập Thanh Tông nào. Hàn Tuyệt đang do dự có nên giết Trần Tam Thiên hay không. Căn cứ theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của hắn, giết thiên kiều như vậy kiếp sau đó có thể mang tới vô số nhiệm vụ phụ tuyến. Nói chung là trên người thiên tài đều mang theo thủ đoạn để liên hệ với trưởng bối. Một khi chết rồi, trưởng bối của bọn họ sẽ cảm ứng được, sau đó truy sát vai chính. Giết tiểu nhân lại có đại nhân, giết đại nhân lại đến lão nhân, giết lão nhân lại có một người càng già hơn nhảy ra. Bằng không, bắt hắn ta lại, sau này nếu trưởng giáo bị bắt, vừa lúc lấy hắn ta ra đổi trưởng giáo với Thanh Minh Ma Giáo. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, hắn cảm thấy việc này có thể thực hiện. Ngược lại chính hắn mặc kim thiên huyền thần y, Trần Tam Thiên không thể nào khiến hắn bị thương. Hàn Tuyệt vung tay phải lên, ba đạo kiếm ảnh tiêu thất trong hư không. Trần Tam Thiên không dám chạy trốn, chỉ có thể quỳ nguyên tại chỗ lạnh run. Hắn ta đã bị thụ thương, lấy thực lực Hàn Tuyệt biểu hiện ra, cho dù hắn ta có dốc hết toàn lực chạy trốn cũng trốn không thoát. Đến đây, giọng nói của Hàn Tuyệt bay tới, cửa động khẩu hiện lên, thạch môn mở ra. Trần Tam Thiên thấy Hàn Tuyệt, nam tử thật tuấn tú, thật trẻ tuổi. Hắn ta còn tưởng Hàn Tuyệt là đệ tử của vị tiền bối kia, bèn cắn răng đứng dậy. Sau khi tiến vào động khẩu, Hàn Tuyệt lại khởi động pháp trận đóng động khẩu lại. Hàn Tuyệt xoay người đi vào động. Trần Tam Thiên bỗng bắt lấy Hàn Tuyệt, kiếm trong tay treo trước cổ Hàn Tuyệt. Hắn ta trầm giọng hô lên: Tiền bối, thả ta đi, nếu không ta sẽ giết đệ tử người. Động phủ rơi vào yên lặng. Trần Tam Thiên thấp thỏm bất an, ánh mắt nhìn lướt qua trước sau. Hàn Tuyệt sâu kỳ nói: Ta không có đệ tử. Trần Tam Thiên vừa nghe, thân thể lập tức cứng đờ. Bịch một tiếng, kiếm của hắn ta rơi trên mặt đất. Hắn ta quỳ mạnh xuống, miễn cưỡng cười vui nói: Tiền bối, ta đùa thôi. Hắn ta có thể cảm thụ được cảnh giới của Hàn Tuyệt, trúc cơ cảnh tầng 9. Không thể nào, đích thị là thủ thuật che mắt, có thể trực tiếp trấn áp hắn ta, lại nhìn rõ lai lịch của hắn ta, tất phải là cao nhân. Hàn Tuyệt cất bước đi vào động thất, ném lại một câu nói: Đi theo ta. Trần Tam Thiên vội vàng đuổi theo. Hàn Tuyệt đi tới trước giường gỗ của bản thân mình ngồi xuống. Trần Tam Thiên quỳ trước mặt hắn, biểu hiện rất cung kính. Đây là đại đệ tử hạch tâm của Thanh Minh Ma Giáo. Hàn Tuyệt vốn định giao Trần Tam Thiên cho Hy Tuyền tiên tử, nhưng nếu hắn làm như vậy, chắc chắn Trần Tam Thiên sẽ liều mạng chạy trốn. Hắn cũng không trấn áp thực lực của Trần Tam Thiên, tối đa cũng chỉ mới đánh bại hắn ta. Sở dĩ hiện tại Trần Tam Thiên không dám chạy trốn là vì hắn ta đánh giá cao thực lực của hắn. Ngược lại, có kim thiên huyền thần y che chở thân thể, hắn cũng không sợ Trần Tam Thiên đánh lén mình. Kim Thiên Huyền Thần Y không chỉ có thể bảo vệ thân thể, còn có thể bảo vệ đầu hắn. Dù sao thì Trần Tam Thiên cũng không thể tổn thương hắn được. Hàn Tuyệt nói khẽ, cầm lấy kiếm của người, dốc hết toàn lực đâm ta một kiếm. Trần Tam Thiên lạnh run, kêu rên nói, tiền bối, ta biết sai rồi, ta thực sự sai rồi. Đến đây đi, không thử một chút, sau này ngươi sẽ luôn nghĩ tới chuyện đánh lén ta. Ta không dám. Ngươi tới đi, ta không trách ngươi. Tiền bối, ta dập đầu với ngài. Trần Tam Thiên thiếu chút nữa bật khóc, vội vàng dập đầu với Hàn Tuyệt. Hắn ta còn tưởng Hàn Tuyệt đang hù hắn ta, tìm lý do chủ sát hắn ta. Ngược lại chính hắn ta ra tay tuyệt đối không có kết cục tốt. Hàn Tuyệt cạn lời, ta đáng sợ như thế sao? Lúc trước khi hắn xem giới thiệu về lai lịch của Trần Tam Thiên, còn tưởng người này cực kỳ hung tàn, thả chết chứ không chịu khuất phục, không nghĩ tới đối phương lại e sợ như thế. Kể từ hôm nay, người cứ ở lại nơi này, trồng linh thảo, quét tước vệ sinh thay ta. Người cũng có thể ở đây tu luyện. Hàn Tuyệt dặn dò. Được, vậy lúc nào ta mới có thể rời đi? Ta nói sai, ta tự vào miệng. Sự gia nhập của Trần Tam Thiên cũng không thay đổi cuộc sống của Hàn Tuyệt. Mỗi ngày hắn đều chuyên tâm tu luyện. Hắn tạo kết giới trong phạm vi giường gỗ của bản thân mình. Lúc hắn tu luyện, Trần Tam Thiên hoàn toàn không cảm giác được linh lực ba động. Trong lòng Trần Tam Thiên, hình tượng của Hàn Tuyệt càng trở nên cao thâm khó lường hơn. Thoáng chớp mắt, một năm nhanh chóng trôi qua. Theo linh thảo dược trồng xuống, linh khí trong động phủ càng thêm nồng nặc. Lôi linh căn của Hàn Tuyệt cũng thành công đạt tới kim đan cảnh tầng 4. Một năm một tầng, tốc độ cũng không tệ lắm. Nếu chuyện này truyền đi không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người. Trần Tam Thiên đã bình tĩnh lại. Hắn ta phát hiện Hàn Tuyệt cũng không làm khó hắn ta, nhưng hắn ta không dám chạy trốn, chỉ có thể tu luyện theo Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫn luôn tu luyện, chưa từng ra ngoài, khiến trong lòng Trần Tam Thiên càng thêm lo lắng. Tùy tu luyện thoải mái, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chậm trễ tình báo. Trần Tam Thiên đưa lưng về phía Hàn Tuyệt, nhíu mày suy nghĩ. Hắn ta là đại đệ tử Hạch Tâm, chậm chạp không về chắc chắn Thanh Minh Ma giáo sẽ lo lắng, thậm chí là hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Hố hắn một vố. Trần Tam Thiên bối rối không thôi, nghĩ đến tình cảnh bản thân mình bị Hàn Tuyệt đánh bại một năm trước, hắn ta lại không rét mà run. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hàn Tuyệt dám tu luyện không chút sợ hãi như vậy, chắc hẳn có vốn liếng riêng để ăn chắc hắn ta. Đáng giận, rốt cuộc gia hòa này muốn làm gì? Vì sao cứ nhốt ta mãi? Nếu không phải ta không đủ thực lực, chắc chắn sẽ khiến người phải chịu khổ hơn ta gấp trăm lần. Trong mắt Trần Tam Thiên thoáng qua một tia âm lãnh. Hắn ta là ai? Hắn ta là ma thai mà những thành viên khác trong Thanh Minh Ma giáo vừa nghe tên đã sợ mất mặt. Độ thù hận của Trần Tam Thiên với người lại tăng, trước mặt độ thù hận là tứ tinh. Hàn Tuyệt đang tu luyện lại nhíu mày. Đờ cơ mờ, lại tăng. Hàn Tuyệt muốn ói máu. Một năm nay hắn cũng không dằn vặt Trần Tam Thiên, mà Trần Tam Thiên nhìn như thuận theo, nhưng độ kiểu hận với hắn lại không ngừng tăng trưởng. Hiện tại đã đạt tới tứ tinh, trình độ không chết không thôi. Trần Tam Thiên không biết suy nghĩ trong lòng Hàn Tuyệt, không biết hắn ta còn đang tìm cách chủ sát Hàn Tuyệt cùng với tìm phương pháp chạy trốn. Chỉ có thể chờ đợi ngày Hàn Tuyệt có việc ra ngoài. Dựa vào tù vị của hắn, chắc chắn hắn là trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão. Gần đây mà giáo vẫn luôn quấy rối Ngọc Thành Tông, hắn tuyệt không thể an tâm tu luyện mãi như vậy được. Chờ ta chạy đi rồi, tất sẽ dẫn mà giáo sàn bằng Ngọc Thành Tông. Đến lúc đó ta sẽ chém tên tôn tử này thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách. Trong lòng Trần Tam Thiên tràn ngập sát ý, nhưng hắn ta không dám biểu hiện ra chút nào. Vừa nghĩ tới cảnh bản thân mình giày vò Hàn Tuyệt đến mức Hàn Tuyệt phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn ta lại sướng tới không nhịn nổi. Đúng lúc này, tiếng xé gió quen thuộc truyền đến. Trần Tam Thiên còn chưa kịp phản ứng, bà đạo kiếm ảnh đã xuyên thủng ngực hắn ta, máu vẩy trên đất. Trần Tam Thiên trừng to mắt, trong mắt vằn vện tia máu, hắn ta khó tin quay đầu nhìn lại. Hàn Tuyệt mặt không chút biểu cảm, tay phải khẽ vẩy, Tam Thành Tuyệt Ảnh kiếm quay về, đánh nổ đầu lâu của hắn ta. Thiên sinh ma thai Trần Tam Thiên, quá bất ngờ, công kích lần này còn dứt khoát hơn cả một năm trước, thậm chí Trần Tam Thiên còn không kịp tránh. Mãi đến khi Trần Tam Thiên chết rồi, Hàn Tuyệt vẫn không hiểu rõ rốt cuộc thực lực của hắn đã đạt tới mức nào. Trần Tam Thiên đã buồn lòng cảnh giác từ lâu, cho rằng Hàn Tuyệt sẽ giữ hắn ta lại là có trọng dụng. Sao có thể tưởng tượng được hôm nay bản thân mình lại bị giết. Thi thể Trần Tam Thiên ngã xuống đất, một quả cầu sáng xuất hiện từ trong cơ thể hắn ta. Hàn Tuyệt nhướng mày. Chẳng lẽ... Quang cầu nhanh chóng biến hóa, biến thành một bóng người. Người này khuôn mặt già nua, ánh mắt tràn ngập tà khí. Hắn ta đầu tiên là liếc nhìn thi thể Trần Tam Thiên một cái, sau đó lại nhìn chằm chọc vào Hàn Tuyệt. Trong động phủ im ắng vô cùng, Hàn Tuyệt thở dài. Không nghĩ tới thật sự có lão sắp tới. Lão già hừ lạnh nói. Thở dài là vì hối hận. Giết đồ nhi ta, ngươi nhất định phải chết. Hãy xưng tên ra. Mặt Hàn Tuyệt không chút thay đổi nói. Tại hạ Tào Tháo, còn ngươi? Thành Minh Ma Giáo, Trường Khốn Ma. Ngươi chờ chết đi. Trường Khốn Ma nói xong lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trường Khốn Ma nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là ngũ tinh. Ngũ tinh, rất cao. Trong lòng Hàn Tuyệt sợ phải một chút. Hắn vội vã kiểm tra quan hệ nhân tế, lại thở phào nhẹ nhõm. Nguyện ảnh cảnh tầng 8. Chỉ có vậy. Nghe giọng điệu, Hàn Tuyệt còn tưởng hắn ta là cường giả hóa thần. Không gì hơn thế này. Hàn Tuyệt đứng dậy bắt đầu tìm kiếm túi chữ vật, nhẫn chữ vật của Trần Tam Thiên. Sau khi chết đi, ấn ký nhận chủ trên nhẫn chữ vật và túi chữ vật sẽ tự động biến mất. Tiểu tử này rất giàu, linh thạch, đan dược nhiều vô số kể, còn có rất nhiều phù chỉ, phù chúng, pháp khí lại rất ít, bí tịch càng không có một quyền nào. Đi ra khỏi nhà lại chỉ đem theo tiền. Hàn Tuyệt bỏ hết tất cả đồ vật vào trong đai lưng càn khôn. Hắn vùng tay phải lên, hỏa linh lực hóa thành ngọn lửa hừng hực bao phủ thi thể Trần Tam Thiên, đốt hắn ta thành tro bụi. Hàn Tuyệt lần nữa trở lại trên giường, tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi mau, 8 năm nhanh chóng đi qua. Rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng đạt tới kim đan cảnh tầng 9. Ngoại trừ lôi linh căn, 5 linh căn khác vẫn chỉ mới là kim đan cảnh tầng 1. Tốc độ đột phá như vậy nếu chuyển đi sợ rằng không ai dám tin. Hàn Tuyệt bắt đầu tu hành phong linh căn. Phong linh căn có thể tăng tốc độ phi hành của hắn, thích hợp cho hắn chạy trốn. Sau nửa tháng, có người thăm hỏi. Hình Hồng Tuyền. Phụ quân có ở đây không? Nghe được câu này, khóe miệng Hàn Tuyệt co lại. Nhiều năm trôi qua, tu vi của Hình Hồng Tuyền đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 3. Xem ra Tĩnh Từ Trần Nhân cũng đối xử rất tốt với nàng. Trước đó nàng chỉ mới đạt tới luyện khí cảnh, tốc độ đột phá cũng không nhanh như vậy. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, phất tay với pháp trận đóng cửa động, cửa đá mở rộng ra. Hình Hồng Tuyền nhanh chóng đi tới, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, mặt mày nàng trở nên rạng rỡ. Nàng đầu tiên là quan sát tình huống trong động phủ một chút, sau đó lại đi tới bên cạnh Hàn Tuyệt, ngồi xuống. Tiếp đó thì dán cả người lên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, Hình cô nương, xin tự trọng, ta còn chưa đồng ý làm phu quân của người. Hình Hồng Tuyền bĩu môi nói, trước đó khi ở ngoại môn, không phải người rất kích động sao? Trong lòng Hàn Tuyệt thầm lúng túng, trên mặt lại không đổi sắc, dáng vẻ cao lãnh. Tay phải của Hình Hồng Tuyền vung lên mặt đất, 10 bình đan dược xuất hiện. Những thứ này đều là ngọc thanh đan, là ta tích lũy nhiều năm có được. Hình Hồng Tuyền cười nói về mặt đắc ý, ta không tin người không động tâm. Sắc mặt Hàn Tuyệt hơi chậm lại nói, người thôi về đi, ta không cần. Nụ cười của Hình Hồng Tuyền cứng lại, đầu mày lập tức nhíu chặt, sau đó sắc mặt nàng đại biến, run giọng nói, lẽ nào người đã... Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười mỉm. Lúc này Hình Hồng Tuyền định nhào đầu về phía trước nhưng bị hắn dùng linh lực cản trở. Hình cô nương, nếu như người muốn làm đạo lữ của ta thì phải tu luyện cho tốt. Nếu không mấy trăm năm nữa ta sẽ thành tiên, mà người thì hóa thành bạch cốt. Tới lúc ấy sự thầm tình của người ngược lại sẽ trở thành nghiêm phạt với ta. Hàn Tuyệt chăm chú nói. Hình Hồng Tuyền vừa nghe vậy không khỏi tỉnh táo lại. Đúng là rất có lý. Nàng lập tức đứng dậy nói. Người nói đúng. Ta không thể thành cản trở của người. Ta đi kiếm đan dược cho kim đan cảnh tu luyện giúp người. Nói xong nàng lại thu hết các bình đan dược dưới đất lại, đứng lên đi về phía động khẩu. Hình cô nương, chuyện ta đột phá, đừng nói ra ngoài. Hàn Tuyệt nhắc nhở, tốc độ đột phá của hắn quá kinh người, nếu như chuyển đi hắn đừng mơ có thể an tâm tu luyện. Hình Hồng Tuyền quay đầu cười nói, yên tâm đi, ta còn sợ người bị yêu tình khác của lấy đây. Nàng cười tươi như hoa, có vẻ vô cùng động lòng người. Hàn Tuyệt vội vã đè ép rung động trong lòng. Nữ nhân thật đáng sợ, thiếu chút nữa đã rơi vào chồng. Sau khi Hình Hồng Tuyền rời đi, Hàn Tuyệt phất tay, một lần nữa khởi động pháp trận đóng cửa đá lại, sau đó tiếp tục tu luyện. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyển Tiên Tử, đều có một chữ Tuyền, chẳng lẽ hai người có quan hệ? Hàn Tuyệt vừa nạp khí, vừa yên lặng suy nghĩ. Ân oán giữa Thanh Minh Ma Giáo và Ngọc Thành Tông đã kéo dài mấy chục năm liên tục, đây là thị giác của Hàn Tuyệt. Trên thực tế, ẩn oán này đã kéo dài tới lúc càng lâu đời hơn. Tù trần giới không chỉ có hai tông phái bọn họ, còn có những tông môn khác. Kẻ địch của bọn họ cũng không chỉ có đối phương. Cũng chính vì vậy, Thành Minh Ma Giáo và Ngọc Thành Tông cũng không dám dốc toàn bộ lực lượng đối chiến, rất sợ lưỡng bại câu thương, cho những tông môn khác có cơ hội ngư ông đắc lợi. Trong một tòa đại điện u ám có 8 bóng người đang ngồi. Trường Khôn Ma cũng nằm trong số đó. Cầm đầu là một nam tử mặc huyết bào, mái tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt lạnh nhạt, trong tay cầm một cây phất trần. Hắn ta chính là giáo chủ Thanh Minh Ma giáo, Đoạn Thông Thiên. Lâu như vậy rồi vẫn chưa bắt được Lý Khanh Tử sao? Đoạn Thông Thiên trầm giọng hỏi. Bảy vị trưởng lão im lặng. Bọn hắn truy sát Lý Khanh Tử gần 20 năm, mỗi lần đều để Lý Khanh Tử may mắn chạy trốn được. Lý Khanh Tử cố ý không trở về Ngọc Thanh Tông, vẫn luôn kiềm chế phần lớn lực chú ý của Thanh Minh Ma giáo. Trừ Khốn Ma mở miệng nói. Đừng để ý tới hắn ta, trực tiếp đánh Ngọc Thanh Tông đi. Đồ nhi ta đã chết ở Ngọc Thanh Tông, Ma giáo đã đổ không biết bao nhiêu tẩm huyết lên người nó. Chẳng lẽ các người có thể bỏ qua? Vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt, hắn ta lại nghiến răng nghiến lợi. Trước đây hắn ta đã buôn lời đe dọa, nhưng kết quả nhiều năm trôi qua hắn ta còn chưa tìm đến Hàn Tuyệt tính sổ. Thậm chí hắn ta có thể nghĩ ra được sắc mặt Hàn Tuyệt khi chào phùng hắn ta chỉ biết mạnh miệng. Ta cũng nghĩ vậy. Trực tiếp đánh Ngọc Thanh Tông, thực lực tổng hợp của chúng ta đã hơn hẳn Ngọc Thanh Tông. Trong Ma Đạo Đại Hội, những tổng môn khác đã tỏ thái độ. Trừ phi chúng ta chiếm đoạt được Ngọc Thanh Tông, nếu không bọn chúng sẽ không quỳ thuận dưới trướng chúng ta. Cũng đúng, muốn làm Ma Đạo chỉ chủ, nhưng ngay cả tổng môn chính đạo kể sát cũng đánh không lại, sao có thể phục chúng? Ta nguyện đích thân dẫn dắt đệ tử đánh Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông ngoại trừ Lý Khinh Tử còn có một lão quái vật. Các trưởng lão lại bắt đầu thảo luận tiếp, ánh mắt Đoạn Thông Thiên lóe lên không nói xen vào. Một lúc lâu sau, toàn bộ trưởng lão dừng lại quay đầu nhìn về phía hắn ta, chờ đợi hắn ta quyết định. Đoạn Thông Thiên mở miệng nói. Bản tọa chuẩn bị hóa thần, nếu như hóa thần thành công lại đánh Ngọc Thanh Tông cũng không muộn. Đến lúc đó, đánh Ngọc Thanh Tông sẽ 10 phần chắc chín. Hóa thần? Tất cả trưởng lão khiếp sợ nhìn về phía hắn ta. Trường Khốn Ma hít sâu một hơi hỏi. Giáo chủ, ngài có lòng tin? Đoạn Thông Thiên bình tĩnh nói. Vì đột phá, bản tọa đã chuẩn bị mấy chục năm, chắc tới 9 phần 10, lại đợi thêm 30 năm nữa cũng không trễ. 30 năm, đối với phàm nhân đó có thể là nửa cuộc đời, nhưng đối với bọn hắn 30 năm cũng không lâu lắm. Từ sau khi Hình Hồng Tuyền rời đi đã 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt đã tu luyện phong linh căn tới kim đan cảnh tầng 9, hỏa linh căn đạt tới tầng 3. Từ sau khi lôi linh căn của hắn đạt tới kim đan cảnh tầng 9, lúc tu luyện linh căn khác đúng là làm ít công to. Hàn Tuyệt đã thấy Nguyên Anh đang vẫy chào mình. Mỗi ngày hắn đều đang biến cường, loại cảm giác này tuyệt vời không gì sánh được, khiến hắn không hề cảm thấy bế quan tu hành là chuyện khổ khan. Sớm ngày đạt tới Nguyên Anh cảnh, như vậy hắn mới có thể tính là chân chính thoát khỏi cái danh nhược giả. Hiện tại, Hàn Tuyệt đã 88 tuổi. 88 tuổi kìm đàn cảnh tầng 9, tuyệt đối không tìm ra người thứ hai trong tu chân giới. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Cho dù đã tới Nguyên Anh cảnh nhưng vẫn chưa đủ. Hắn vẫn luôn muốn tu luyện tới tận cùng của tu hành, vô địch tuyệt đối. Một ngày này, Thường Nguyệt Nhi tới động thăm hỏi. Hàn Tuyệt đóng pháp trận đón nàng vào động phủ. Sư đệ, ta tới thăm người, thuận tiện mang cho người một số thiên tài địa bảo. Người trồng nó bên cạnh ao có thể khiến linh khí trong động phủ của người càng thêm nồng đậm. Nói không chừng sau này nó có thể trở thành động phủ có linh khí tốt nhất trong Ngọc Thành Tông. Thường Nguyệt Nhi cười nói. Nàng đi tới bên cạnh ao bắt đầu gieo hạt giống. Hàn Tuyệt cười nói. Đà tạ sư tỷ. Cũng đừng cảm ơn ta, đều là sư phụ ban thưởng. Sư tỷ người cũng chỉ hỗ trợ làm chút việc thể lực thôi. Thường Nguyệt Nhi cười nói. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Hy Tuyền tiên tử. Trong lòng hắn yên lặng cảm kích. Thường Nguyệt Nhi tiếp lời. Từ sau khi người bế quan lại có mấy vị đệ tử mới gia nhập Ngọc U Phong. 2 năm trước, thiết sư đệ xếp ngày sau người tới đại nạn, thọ trùng 9 tổng. Thiết lão chết rồi sao? Hàn Tuyệt ngẩn người. Hắn vội vã ấn mở quan hệ nhân tế, phát hiện đã không tìm thấy ảnh chân dung của thiết lão. Không còn nữa. Điều này nói rõ tử chất của thiết sư đệ quá kém, vốn nên chết ở ngoại môn. Có thể tới nội môn một lần, đời này không tính là tiếc nuối. Chẳng qua trước khi hắn ta chết còn muốn gặp người một lần. Đó là lời đàn đồng của hắn ta nói. Vì sao phải gặp ta? Hàn Tuyệt hỏi, vẻ mặt phức tạp. Trước đây hắn rất chán ghét thiết lão, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, thiết lão cũng chưa từng làm chuyện gì thương hại tới hắn. Thậm chí có thể nói là đã dưỡng dục hắn. Thiết lão qua đời khiến chán ghét trong lòng Hàn Tuyệt biến mất, không còn sót lại chút gì. Thậm chí hắn còn có chút phiền muộn. Đây là con đường tu hành, luôn có người chết trên đường. Lão tử quyết không thể chết được nửa đường. Lòng truy cầu trường sinh của Hàn Tuyệt càng thêm kiên định. Thường Nguyệt Nhi lắc đầu nói. Ta sao biết được? Trước đó các người có quen biết sao? Hàn Tuyệt và Thiết Lão quen biết đã lâu, chỉ có rất ít người biết được việc này. Trong đó cũng không bao gồm Thường Nguyệt Nhi. Có biết hay không đã không còn quan trọng nữa. Sư tỷ, tu luyện cho tốt đi. Nếu như người cũng chết đi, sư đệ sẽ rất đau lòng. Hàn Tuyệt chăm chú nói, mà lời này của hắn cũng là thật tâm thật ý. Từ sau khi tới thế giới này, người hắn quen biết cũng không nhiều lắm. Người có quan hệ tốt càng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thường Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, mặt giãn ra cười nói. Sư đệ thối, ta còn tưởng trong lòng người vốn không có ta. Hàn Tuyệt cười cười lắc đầu. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Phần lớn thời gian đều là Thường Nguyệt Nhi đang nói những chuyện đã xảy ra trong tông môn. Chu Phàm đã triệt để cuột khởi, trở thành nhân vật phong vân trong nội môn. Hắn ta lấy tu vi trúc cơ khiêu chiến đại đệ tử kiếm phong thành công, đoạt được đạo lữ, oanh động toàn tông. Nhưng ngày thứ hai sau khi thành hôn, hắn ta lại bỏ rơi vị nữ tử kia, bị nội môn chỉ trách. Hiện tại Chu Phàm và Mạc Phục Kiều đã trở thành nhân vật đại diện cho Thiên Lôi Phong, đều trở thành đệ tử thân truyền. Mạc Phục Kiều càng có thân phận đệ tử hạch tâm. Huỳnh Hồng Tuyền vẫn luôn ở lại trong chủ phòng tu luyện, ngược lại không có danh tiếng gì. Tốt rồi, sư tỷ cũng phải trở về tu luyện, tranh thủ có thể đi cùng sư đệ thêm một đoạn đường cho con đường tu hành. Thường Nguyệt Nhi nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đứng dậy rời đi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Tuy Thường Nguyệt Nhi chỉ đang nói đùa, nhưng lời này rơi vào trong tay Hàn Tuyệt lại khiến lòng hắn chua xót. Hàn Tuyệt là người muốn theo đuổi trường sinh, tử chất của Thường Nguyệt Nhi kém xa hắn, khẳng định không thể sống lâu như hắn. Chẳng qua Hàn Tuyệt cũng không phải loại người bụng đang đói, có người mời ăn lại kêu no rồi mà từ chối. Rất nhanh hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính. Sau này nếu hắn có năng lực cũng có thể kéo những người thân cận một phen, tỉ như Hy Tuyển tên tử, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyển. Có thể tính Mạc Trúc là một trong số đó không? Hàn Tuyệt yên lặng cân nhắc. Hắn bỗng nâng tay phải lên, lấy chỉ làm kiếm, cách không viết ra hai chữ trên thành động. Thiết Lão. Hắn đứng dậy khom lưng hành lễ với tên của Thiết Lão. Cái cúi đầu này có thể xem là sự tiễn biệt muộn màng. Hy vọng kiếp sau Thiết Lão có thể làm người tốt. Sau đó Hàn Tuyệt tiếp tục đả tọa tu luyện. Lại 10 năm trôi qua. Hỏa linh căn của Hàn Tuyệt đã luyện tới kim đan cảnh tầng 9. Thủy linh căn cũng đã tới kim đan cảnh tầng 7. Còn thừa lại thổ linh căn, mộc linh căn chưa tu luyện. Tốc độ như vậy đã có thể tính là thần tốc. Nhưng hắn vẫn hơi bất mãn. Hắn bắt đầu lật đài lưng càn khôn của mình ra kiểm tra đan dược Trần Tam Thiên lưu lại. Trần Tam Thiên cũng là tu sĩ kim đan cảnh, có lẽ hắn ta có đan dược đặc biệt dành cho kim đan cảnh tu luyện. Đáng tiếc, không có. Phần lớn đan dược của người này là độc dược, mị dược cùng với đủ loại dược bẩn thỉu. Đờ mờ, không hổ là người trong ma giáo. Hàn Tuyệt không nhịn được chửi ầm lên. Không có đan dược phụ trợ, Hàn Tuyệt chỉ có thể kiên trì tiếp tục khổ tu. Dù vậy, hắn cách nguyên anh cảnh cũng càng ngày càng gần. 2 năm sau. Rốt cuộc thủy linh căn cũng đạt tới kim đan cảnh tầng 9. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện mộc linh căn. Trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ. Chúc mừng người đầy 100 tuổi, mở ra công năng mô phỏng thí luyện. Mô phỏng thí luyện, người có thể thiết định vị tu vi và đẳng cấp thực lực của đối phương. Tiến hành mô phỏng đối chiến cũng có thể kiểm tra đo lường tất cả sinh linh trong phương viên 100 dặm. Phục chế thực lực và đối chiến, kết quả chiến đấu sẽ không ảnh hưởng tới thân thể thực tế, tình trạng tinh thần, số lần chiến đấu là vô hạn. Mô phỏng thí luyện còn có thể kiểm tra đo lường sinh linh trong phương viên 100 dặm. Hàn Tuyệt sửng sốt, sau đó chợt kinh hỉ. Đây là thần kỹ. Hàn Tuyệt vẫn luôn không thể dò được bản thân mình cường đại tới mức nào. Hiện tại rốt cục hắn cũng có thể thử xem. Hắn lập tức mở ra mô phỏng thí luyện, hai mắt không khỏi nhắm lại. Hắn đi tới một vùng không gian tối đen. Người có thể lựa chọn nhân vật trong quan hệ nhân tế làm thực lực mẫu cho đối thủ. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn Lý Khanh Tử. Hắn muốn nhìn xem chênh lệch giữa mình và trưởng giáo là bao nhiêu. Rất nhanh, Lý Khanh Tử đã xuất hiện phía trước hắn. Lý Khanh Tử này mặt không chút biểu cảm, rất giống Khôi Lỗi. Chiến đấu bắt đầu. Lý Khanh Tử trực tiếp lấy ra một sợi xích màu vàng đánh về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lấy kỳ lân kiếm ra, chân đạp thất trọng huyễn bộ kéo dài khoảng cách với Lý Khanh Tử. Rất nhanh chóng thì triển tam thành tuyệt ảnh kiếm, ba đạo kiếm ảnh từ trong trống rỗng xuất hiện đánh về phía Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử nhanh chóng vùng xích đánh tan kiếm ảnh, truy sát Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đưa tay đánh ra Cửu Long Trừ Ma ấn, linh lực 6 loại thuộc tính không ngừng chuyển đổi, từng đạo Cửu Long Trừ Ma ấn đụng vào Lý Khinh Tử. Lúc đầu Lý Khinh Tử còn có thể đánh tan Cửu Long Trừ Ma ấn, nhưng rất nhanh hắn ta đã bị Cửu Long Trừ Ma ấn đánh bay ra ngoài. Hàn Tuyệt nhướng mày, xem ra Cửu Long Trừ Ma ấn của hắn rất cường đại, chẳng trách nó có thể trấn áp nguyên thần của Thái Thượng Trưởng Lão. Chẳng qua Cửu Long Trừ Ma ấn cũng không đả thương được Lý Khinh Tử. Lý Khinh Tử lại đánh tới. Hàn Tuyệt cũng không vội vã, hắn có thể dây dưa với Lý Khanh Tử đã rất thỏa mãn. Chiến đấu kéo dài chừng 1 phút, Hàn Tuyệt thua trận. Thiên cường kim thần của Lý Khanh Tử thực sự mạnh mẽ, pháp thuật đánh lên người hắn ta cũng không thể tạo thành thương tổn mang tính thực chất. Chẳng qua Hàn Tuyệt phát hiện, nếu lấy Kỳ Lân kiếm thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm, lực sát thương sẽ càng mạnh hơn, có thể phá vỡ thiên cương kim thần của Lý Khanh Tử, khiến hắn ta tại chỗ phun máu. Không hổ là pháp kiếm tuyệt phẩm, nhưng nó cũng chỉ có thể phá vỡ, không cách nào đánh bại. Chợt hắn giảm tu vi của Lý Khanh Tử xuống Nguyên Anh cảnh tầng 7, vẫn đánh không lại. Nguyên Anh cảnh tầng 6, đánh ngang tay. Nguyên Anh cảnh tầng 5, nghiền ép diệt sát. Hàn Tuyệt khu động Kỳ Lân kiếm thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm, ba đạo kiếm ảnh trực tiếp xé nát thân thể Lý Khanh Tử. Không tệ, không tệ, vượt cấp giết Nguyên Anh cảnh tầng 5, rất xứng với công pháp, tư chất, kiếm pháp cùng với pháp kiếm tuyệt phẩm của ta. Hàn Tuyệt yên lặng suy nghĩ, sau đó hắn đẩy tu vi của Lý Khanh Tử tới kim đan cảnh tầng 9, phát hiện linh lực của mình vượt xa Lý Khanh Tử. Chỗ mạnh mẽ của lục đạo luân hồi công được hiện rõ, tu hành lục hệ linh căn khiến linh lực của Hàn Tuyệt cực kỳ hùng hậu. Không sử dụng Kỳ Lân kiếm, hắn có thể trực tiếp miểu sát Lý Khanh Tử cùng cảnh giới. Ý thức trở lại thực tế, Hàn Tuyệt mở mắt. Hiện tại ta đã có thể trù sát cao nguyên thủ, cao thủ Nguyên Anh cảnh tầng 5. Chờ ta đột phá tới Nguyên Anh cảnh tầng 9, chẳng lẽ có thể đánh hóa thần? Hàn Tuyệt hưng phấn suy nghĩ, sau đó hắn chợt lắc đầu. Chắc chắn chênh lệch thực lực giữa hóa thần và Nguyên Anh là một trời một vực. Mình không thể nghĩ đẹp quá như vậy, tránh bị lật xe. Ta phải nghĩ thế này, chắc chắn ta đánh không lại hóa thần, như vậy mới cẩn thận. Hàn Tuyệt yên lặng diễn kịch tâm lý, chỉ còn lại mộc linh căn và thổ linh căn. Hàn Tuyệt sụp sôi ý chí, cảm thấy trong vòng 10 năm, hắn có thể tu luyện cả hai linh căn đến kim đan cảnh tầng 9. Khi linh căn đạt tới kim đan cảnh tầng 9 càng ngày càng nhiều, tốc độ tu hành những linh căn còn lại cũng càng lúc càng nhanh. 10 năm đã đủ cho hắn tu luyện hai linh căn này tới kim đan cảnh tầng 9. 10 năm trôi qua rất nhanh, Hàn Tuyệt không hề rời khỏi động phủ nửa bước, gần như một mực tu luyện. Hắn thành công tu luyện lục hệ linh căn tới kim đan cảnh tầng 9, kế tiếp bắt đầu trùng kích viên mãn. Hàn Tuyệt kinh hỉ phát hiện, vậy mà hắn lại có thể bắt đầu đồng thời hấp thu 6 loại linh khí. Trước đây không thể làm được, bây giờ lại có thể. Chẳng lẽ kim đan cảnh tầng 9 là một đạo khảm khác? Hàn Tuyệt nhanh chóng phát hiện, cho dù đồng thời hấp thu 6 loại linh khí, tốc độ tu hành của hắn cũng không tính là quá chậm. Nói chung là tốc độ tu luyện nhanh hơn trước đây. Chuyện tốt. Hàn Tuyệt thỏa thuê mãn nguyện, tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, 6 loại linh căn của hắn đều đạt tới kim đan cảnh tầng 9 viên mãn, có thể tu luyện Nguyên Anh. Hàn Tuyệt cũng không buồn lòng, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Kết giới mở ra bao trùm cả tòa Tiền Thiên Động Phủ. Ngọc Thanh Tông chủ phòng, trong cung điện, Lý Khanh Tử ngồi trên thủ tọa, chấp giáo trưởng lão 18 phòng đều tề tụ ở nơi này. Trừ bọn họ ra còn có mấy vị trưởng lão, vẻ mặt tất cả mọi người đều rất ngưng trọng. Sắc mặt đạo lôi lão tiền thiền lôi phòng cực kỳ khó coi. Hắn ta cắn răng hỏi, việc này là thật? Lý Khanh Tử thở dài một hơi nói, chắc chắn 100%. Tháng trước Đoạn Thông Thiên mới độ kiếp thành công, đang củng cố tu vi, hắn ta đã là đại năng hóa thần. Hóa thần? Tất cả mọi người bị dọa đến biến sắc, hệt như có một ngọn núi lớn ép tới tất cả bọn họ sắp không thở nổi. Ngay cả Hy Tuyền tiên tử sắc mặt cũng rất khó coi. Sư phụ đâu? Không phải sư phụ đã tu luyện ra nguyên thần, có phải cách hóa thần cảnh đã rất gần? Tĩnh Tử Trần Nhân vội vàng hỏi. Lý Khanh Tử thở dài nói, cũng đúng cũng không, nguyên thần của hắn chỉ là một loại thần thông. Lúc trước hình như hắn đã gặp phải đả kích nào đó, mấy chục năm trước đã từ bỏ thần thông này. Hiện tại hắn còn đang khổ tu. Mặc dù đã là nguyên ân cảnh tầng 9, nhưng còn cách hóa thần một rạch rời, không cách nào vượt qua. Đại điện rơi vào yên lặng, áp lực không gì sánh được. Một trưởng lão không nhịn được hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cầu viện sao? Lý Khanh Thử thở dài nói, ta đã gửi tin cầu viện tới các tông phái chính đạo, tạm thời không nhận được đáp lại. Các trưởng lão lại bắt đầu thảo luận tiếp. Hóa thần, cho dù đám sương giá chúng ta gộp chung vào cũng chưa chắc có thể địch lại. Thành Minh Ma giáo ngoại trừ Đoạn Thông Thiên còn có không ít tu sĩ Nguyên Anh. Ai, Ma giáo chết tiệt, vậy mà xuất hiện một vị hóa thần, rốt cục đại kiếp nạn của Ngọc Thành Tông cũng đến. Đối kháng chính diện chắc chắn chúng ta đánh không thắng, bằng không chúng ta trốn đi. Trốn thế nào? Trốn tới nơi nào? Mấy trăm năm cơ nghiệp, chẳng lẽ lại từ bỏ hết sao? Các trưởng lão mồm năm miệng mười, giọng điệu mỗi người đều rất không tốt. Đối mặt với đại kiếp lớn như thế, không ai có thể bình tĩnh nói chuyện. Lý Khanh Tử thở dài, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Ông... Ngọc U Phong vang lên tiếng chuông, các đệ tử tề tụ ở cửa lớn trước Ngọc U Điện. Sau khi vào điện, các đệ tử đều tự tìm bồ đoàn ngồi xuống. Hy Tuyển tiên tử liếc qua một cái, hơi nhíu mày. Vậy mà tiểu tử Hàn Tuyệt kia lại không đến. Mà thôi. Các đệ tử nhìn về phía Hy Tuyển tiên tử, không thấp thỏm cũng không kỳ vọng. Bọn hắn nghĩ sắp đến nội môn khảo hạch. Tình báo mới nhất, giáo chủ Thành Minh Ma giáo Đoạn Thầm Thiên đã tới hóa thần. Không có gì ngoài ý muốn, tối đa mấy năm nữa, Thành Minh Ma giáo sẽ cử đại binh xâm lấn Ngập Thành Tâm chúng ta. Trong lúc Hy Tuyển tiên tử nói ra lời này, vẻ mặt lạnh nhạt, chúng đệ tử ngẩn người chợt nổ tung. Hóa thần? Làm sao có thể? Ngập Thành Tâm chúng ta có hóa thần không? Nào có, hóa thần chính là truyền thuyết. Xong, chẳng trách gần đây người Thành Minh Ma giáo càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Hy Tuyển tiên tử đưa tay ra hiệu cho các đệ tử an tĩnh lại. Các đệ tử vội vã ngậm miệng, căng thẳng nhìn về phía nàng. Đối với Ngập Thành Tâm, chuyện ma giáo sinh ra hóa thần tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Ngay cả khi ma giáo xuất hiện hóa thần, chúng ta cũng phải nghênh chiến. Ngập Thành Tâm đã thành lập mấy trăm năm, há có thể bị ma giáo tiêu diệt? Bình thường vi sư không yêu cầu các người phải cống hiến vì Ngập U Phong, nhưng khi Ngập Thành Tâm gặp nạn, các người nhất định phải làm tốt chuẩn bị đứng ra chiến đấu. Kể từ hôm nay, các người không được rời khỏi Ngập Thành Tâm, phải chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị nghênh chiến Thành Minh ma giáo. Hy Tuyển tiên tử quét mắt nhìn mọi người, nói từng câu từng câu. Khí thế Nguyên Anh bộc phát, ủy áp bao phủ Nguyên Đại Điện. Chúng đệ tử nghiêm túc lại, ngay cả khi có sợ hãi, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ đã không còn cách nào khác. Bọn hắn đều từng có giao thủ với ma giáo, cũng hiểu nếu đầu hàng kết cục sẽ thảm hại hơn. Trong Tiền Thiên Động Phủ, thiên lôi cuồn cuộn, Hàn Tuyệt đang độ kiếp. Dưới sự bảo vệ của kết giới, tiếng thiên lôi và ủy áp cũng không truyền đi. Thiền kiếp lần này không giống với bất kỳ thiền kiếp nào hắn gặp lúc trước. Lôi điện hóa long, lực tàn phá cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua đáng tiếc là nó không thể phá vỡ phòng ngự của Kim Thiên Huyền Thần Y. Để phòng hòa cỏ trong động phủ bị hư hại, Hàn Tuyệt lợi dụng linh lực bảo vệ bọn nó. Cũng may thiền lôi chỉ đánh về phía hắn. Mặc dù động thất không lớn nhưng lại rất cao, mây đen vừa vặn bao phủ nơi đỉnh động khẩu. Trong quá trình độ kiếp, Hàn Tuyệt thường gặp phải ác mộng. Đủ loại ác mộng lần lượt xuất hiện, còn có cảnh bạn tốt, sư phụ chết thảm, có cảnh hắn một lần nữa quay về địa cầu, ngạc nhiên phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng. Cũng may Hàn Tuyệt ý chí kiên định, những ác mộng này vốn không thể ảnh hưởng tới hắn. Về phần tâm ma lại càng không thể nào sinh ra. Nguyên Anh, ta phá chắc rồi. Hàn Tuyệt hưng phấn nghĩ, theo hắn không ngừng vận chuyển tâm pháp, lục đạo linh lực trong cơ thể lại hình thành vòng xoáy tụ tập trên kim đan, mơ hồ đã có đường viền đứa bé sơ sinh. Hắn cách Nguyên Anh cảnh đã rất gần. Sư đệ, ngoài động phủ chuyển đến giọng nói của Thương Nguyệt Nhi. Hàn Tuyệt tưởng mình nghe lầm, trước đó hắn cũng từng nghe thấy giọng nàng cho nên không để trong lòng. Ngoài động phủ, Thương Nguyệt Nhi gọi vài tiếng vẫn không thấy Hàn Tuyệt trả lời. Nàng không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói: sư đệ thối, không ngờ hắn lại tu luyện nghiêm túc như vậy, tổng môn sắp đại họa lâm đầu, hắn còn không ra. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định ở lại bên ngoài động phủ. Nàng đi tới dưới tàn cây cách đó không xa đả tọa. Nếu như Thành Minh ma giáo sắp nhập Ngập Thành Tâm từ bên phía này, vậy chắc chắn Hàn Tuyệt sẽ gặp đại nạn đầu tiên. Nàng phải bảo vệ Hàn Tuyệt. Đương nhiên lấy thực lực của nàng rất khó có thể bảo vệ Hàn Tuyệt, nhưng chờ sau khi Hàn Tuyệt tỉnh lại từ trong tu luyện, nàng có thể nói ngay cho Hàn Tuyệt biết, đồng thời dẫn theo Hàn Tuyệt trở lại nội môn trốn. Sau 10 ngày, rốt cục Hàn Tuyệt cũng thành tựu Nguyên Anh, linh lực tăng vọt. Lục hệ linh lực trong cơ thể dung hợp lại thành một loại linh lực hoàn toàn mới mẻ mà cường đại. Lục đạo linh lực. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra hàng chữ: chúc mừng người đột phá Nguyên Anh cảnh, được khen thưởng một thần thông. Người lựa chọn con đường kiếm tu. Chúc mừng người thu được kiếm đạo thần thông Thiên Chủ Quỷ Thần Kiếm. Thiên Chủ Quỷ Thần Kiếm. Thật thẹn. Hàn Tuyệt hưng phấn nghĩ, sau đó hắn lập tức bắt đầu truyền thừa kiếm đạo thần thông này. Dù là thần thông nhưng nó vẫn là kiếm đạo. Đối với Hàn Tuyệt muốn lĩnh ngộ nó cũng không khó. Thần thông khác với pháp thuật, hiểu chính là hiểu, không cần ra tay tu luyện. Đương nhiên sau khi đốn ngộ thần thông vẫn có thể tiếp tục tu luyện thần thông, tăng cường độ thuần thục. Cùng lúc đó, ngoài động phủ, Thường Nguyệt Nhi đang tĩnh tọa tu luyện. Nàng đã quen với việc tu luyện ở phụ cận nơi này. Nàng mở mắt nhìn về phía Tiền Thiên động phủ, lẩm bẩm nói: sư đệ thối, tới giờ có không ra, may mà ma giáo không xâm lấn vào thời điểm này. Nàng nhiều lần muốn rời đi nhưng lại sợ bỏ qua thời gian Hàn Tuyệt xuất quan. Thường Nguyệt Nhi thở dài một hơi lại nhắm mắt. Ai kêu nàng thích hắn đâu. Nhiều thêm một chút đi. Ngày hôm sau, Hàn Tuyệt thành công nắm giữ Thiên Chủ Quỷ Thần Kiếm. Hắn mở bảng skill. Tính danh Hàn Tuyệt, thọ mệnh 111/988, chủng tộc Phàm Nhân, tu vi Nguyên Anh Cảnh tầng 1, công pháp Lục Đạo Luân Hồi Công, pháp thuật Tuyệt Chỉ Thần Kiếm, Thất Trọng Huyễn Bộ, Tam Thanh Tuyệt Anh Kiếm, Cửu Long Trừ Ma Ấn, thần thông Lục Đạo Hấp Hồn, Thiên Chủ Quỷ Thần Kiếm, pháp khí Kim Thiền Huyền Thần Y, Đài Lưng Càn Khôn, Kỳ Lân Kiếm, linh căn tử chất Lục Đạo Linh Thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp Phòng Hỏa Thủy Thổ Mộc Lôi, tăng khí vận nhất định, tiền thiên khí vận như sau: Tuyệt Thế Vô Song, tiền từ mị lực đỉnh cấp, thiền mệnh kiếm si, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp, thần pháp Tuyệt Trần, tư chất thần pháp đỉnh cấp, hậu duệ tiền đế, thu được một bộ công pháp tù tiền tuyệt thế, 1000 viên thượng phẩm linh thạch, kiểm tra quan hệ nhân tế. Thọ mệnh tăng vọt đến 988 tuổi. Đây mới chỉ là Nguyên Anh cảnh tầng 1, đợi khi tới tầng 9 nhất định có thể phá thiên tuế. Thoải mái. Hàn Tuyệt cười đắc ý, hắn không định rời khỏi động phủ mà dự định tiếp tục tu luyện. Hắn chợt phát hiện Thường Nguyệt Nhi còn đang ở bên ngoài động phủ đả tọa tu luyện. Trước đó hắn đã từng nghe được giọng nói của Thường Nguyệt Nhi, nhưng hắn đang đột phá còn tưởng mình nghe nhầm. Hàn Tuyệt do dự không biết có nên xuất động hay không. Chẳng qua thấy Thường Nguyệt Nhi đang tu luyện, dường như không có chuyện gì gấp. Quả nhiên nhà đầu kia đang muốn cọ linh khí trong động phủ của ta. Vừa nghĩ tới linh thảo trong động phủ đều do nàng trồng, Hàn Tuyệt cũng ngầm cho phép nàng tiếp tục tu luyện. Một năm sau, Thường Nguyệt Nhi đứng bật dậy, hoảng sợ nhìn về phía xa, chỉ thấy trên bầu trời 18 phòng ngập thành tông hiện lên trận trận lôi vân, cuồn cuộn kịch liệt che khuất bầu trời. Phía tây ngập thành tông, từng tên ma tù giết ra từ trong rừng cây, ngự kiếm phi hành bay nhanh về phía ngập thành tông. Đám ma tù phủ đầy bầu trời, ma khí hội tụ chung một chỗ hệt như một vùng hắc hải. Ma giáo đột kích, Thường Nguyệt Nhi lập tức luống cuống, nàng vô thức muốn gọi tên Hàn Tuyệt, nhưng nghĩ lại, ma giáo tập kích ngập thành tâm từ một phương hướng khác, vừa vặn tách khỏi động phủ của Hàn Sư Đệ. Nếu hiện tại nàng kinh động tới Hàn Sư Đệ, dẫn hắn quay về nội môn, nhất định sẽ lành ít giữ nhiều. Thường Nguyệt Nhi cắn răng thả người nhảy lên, ngự kiếm bay về phía Ngọc U Phòng. Trong động phủ, Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt mẫu xuất hiện nhắc nhở. Tổng môn ngập thành tâm của người đang bị Thanh Minh ma giáo tập kích. Hàn Tuyệt ngẩn người, tranh thủ dùng thần thức quét ra, vừa lúc nhìn thấy Thanh Minh ma giáo đại quy mô nhằm về phía Ngọc Thành Tông. Vì sao đột nhiên hai bên lại đánh nhau như vậy? Hàn Tuyệt đã là cường giả Nguyên Anh cảnh, thực lực vượt xa lúc trước, đương nhiên cũng không hoảng hốt. Nhưng lần này ma giáo xâm lấn quy mô lớn như thế, hắn cảm thấy bản thân mình vẫn phải cẩn thận một chút. Hàn Tuyệt không lập tức đi trợ giúp. Hắn mở ra công năng mô phỏng thí luyện, kiểm tra đo lường tất cả người đang ở trong Ngọc Thành Tông để hệ thống tìm kiếm ra người mạnh nhất. Đoạn Thâm Thiên, Hóa Thần cảnh tầng 1, giáo chủ Thanh Minh ma giáo. Hóa Thần? Hàn Tuyệt lập tức giật mình. Mạnh như vậy sao? Phản ứng đầu tiên của Hàn Tuyệt là chạy trốn, chắc chắn Ngọc Thành Tông không thể chống đỡ nổi. Bình tĩnh một chút, ta đã sửa đầu bằng này, lúc còn kìm đan cảnh đã có thể giết Nguyên Anh cảnh. Hàn Tuyệt quyết định thử thực lực của Đoạn Thâm Thiên trước một chút, nhìn xem chính hắn đã tu luyện ra Thiên Chủ Quỷ Thần Kiếm có thể đối kháng Đoạn Thâm Thiên hay không. Ý thức của Hàn Tuyệt lập tức tiến vào không gian thí luyện. Chiến đấu bắt đầu. Một phút đồng hồ sau, Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn tự lẩm bẩm, chỉ có như vậy. Hàn Tuyệt phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của chính mình. Tay hắn cầm tuyệt phẩm pháp kiếm, tu luyện công pháp tiền đế truyền thừa, thể chất là lục đạo linh thể, còn tu được thần thông, không thể dùng khái niệm của phàm nhân để đo lường bản thân mình. Hàn Tuyệt đứng dậy, chuẩn bị đi tới Ngập Thành Tông nhìn xem. Ngọc Thành Tông phồn hoa ngày trước này đã biến thành tứ phương báo hiệu bất ổn. Thành trì nội môn bị hủy thành phế tích, khắp nơi đều là thi thể. Trên 18 phòng, tầm mắt nhìn tới tất cả đều là bóng người đang chiến đấu. Tào Tháo, Tào Tháo, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Sư phụ Trần Tam Thiên trường khốn mà lơ lửng giữa không trung, tức giận rít gào. Hai mắt hắn ta sủng huyết có vẻ cực kỳ tức giận. Trường khốn mà sắp tức chết rồi. Đến Ngọc Thành Tông lâu như vậy, Tào Tháo còn chưa hiện thân. Chẳng lẽ Tào Tháo đã chạy? Hắn ta nhẫn nhịn mấy chục năm chỉ chờ hôm nay báo thù cho ai đó, ái đồ. Kết quả hắn ta không tìm được kẻ địch. Trong lòng hắn ta biệt khuất tới mức nào không cần nói cũng biết. Trường khốn mà quay đầu nhìn về phía chủ phòng Ngọc Thành Tông. Chủ phòng nguy nga đã dấy lên ngọn lửa hừng hực. Thế lửa cuốn lên trời, đổ sộ không gì sánh được. Hàn giáo chủ cũng sắp kết thúc rồi. Trường khốn mà tự lẩm bẩm. Hắn ta có thể cảm giác được khí tức của các trưởng lão Ngọc Thành Tông đều đang nhanh chóng yếu đi. đối mặt với hóa thần không ai trong Ngọc Thành Tông có thể ngăn cản. Chủ phòng Ngọc Thành Tông, tất cả trưởng lão 18 phòng đều bị trọng thương, hoặc là đang đả tọa dưỡng thương, hoặc là đang quỳ dạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nổi. Toàn bộ bọn họ đều nhìn chằm chằm bầu trời, nơi Lý Khanh Tử và Thái Thượng trưởng lão đang kịch đấu với Đoạn Thông Thiên. Hắc bào của Đoạn Thông Thiên bay phần phật, phía sau có một tòa hắc sơn khổng lồ đang lơ lửng. Trên hắc sơn lôi điện đan xen, lực hút mạnh tới mức khiến Lý Khanh Tử và Thái Thượng trưởng lão khó có thể hành động. Cuồng phong thổi loạn trên núi, cuốn bay vô số cây cối, bụi bặm xen lẫn đốm lửa cũng tung bay khắp bầu trời. Lý Khanh Tử và Thái Thượng trưởng lão đều đã bị thương, đạo bào hư hại, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật. Mặc dù bọn hắn đã nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn phải chiến. Bọn hắn biết nếu như mình ngã xuống, Ngọc Thành Tông sẽ xong đời. Làn da người đều hiện lên màu vàng kim, đường viền cơ bắp dưới đạo bào hư hại đầy tính trùng kích thị giác. Thiên cường kim thần, nếu không dựa vào tuyệt học này bọn hắn đã ngã xuống từ lâu. Đoạn Thông Thiên bảo quát chúng người, cười gằn nói: Từ bỏ đi, các người vẫn không phải là đối thủ của bản tọa. Nếu các người quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ bản tọa có thể để đệ tử Ngọc Thành Tông các người bớt phải chịu tội. Ân oán kéo dài mấy trăm năm cũng nên chấm dứt. Lý Khanh Tử thổ ra một búng máu, tay cầm kim xích mắng: Đoạn Thông Thiên, đệ tử Ngọc Thành Tông ta dù chết cũng tuyệt không khuất phục ma đạo. Hắn ta vùng xích đánh tới, trận trận hỏa phong cuốn lên từ trên mặt đất, cuốn về phía Đoạn Thông Thiên. Đoạn Thông Thiên nhẹ nhàng phất tay, hắc sơn sau lưng lập tức thu nạp hỏa phong. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.